Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 87, chương 88 dị năng nhị tổ sát, chỉ nghe được đang, một tiếng, bắn nhanh mà ra tiểu đao sắp tới sắp sửa bắn tới tường vây biên khi bị thứ gì văng ra. Sau đó cư nhiên quay lại đầu hướng tới tô tần bay lại đây. Tô tần càn mặc kiếm hơi hơi vừa chuyển, liền chặn bắn nhanh mà đến tiểu đao, sau đó tìm tòi tay liền lại đem tiểu đao thu trở về. Ánh mắt xâm hàn nhìn bên kia vòng ra tới một nam một nữ hai người tới. Bởi vì bọn họ xác định tô tần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng không có muốn che giấu tung tích ý thức. Tô tần ánh mắt đầu tiên liền thấy được bọn họ ngực chỗ dị năng tổ huy chương. Cư nhiên có thể xuất động dị năng tổ người. Tô tần đầu óc bay nhanh chuyển động lên. Dị năng tổ tuy rằng bên ngoài thượng lệ thuộc với chính phủ biên chế, nhưng là lại có các lớn nhỏ gia tộc nhân xâm tạp trong đó. Cho nên muốn phán định bọn họ là nào một bên phái lại đây. Trừ phi là bọn họ đầu óc đường ngắn chính mình nói ra, nếu không căn bản không thể nào phán đoán. Chẳng qua hiện tại hoàn toàn không phải suy xét cái này thời điểm. Mani kia hai người hiển nhiên đã kinh nghiệm phong phú, vừa hiện thân không có khác vô nghĩa, bay thẳng đến tô tần phát động công kích. Kia hai người trung tuổi trẻ nữ tử thần sắc lạnh lùng, trực tiếp đơn trưởng hướng tới trên mặt đất nhấn một cái. Thoáng chốc, vô số dây đằng từ trong đất chui từ dưới đất lên mà ra. Thấy phong liền trường, không ngừng điên cuồng kéo dài, đồng thời như là từng điều màu xanh biếc xúc tua giống nhau hướng tới tô tần điên cuồng dũng lại đây. Tô tần dưới chân nhẹ điểm, mau lui vài bước. Đồng thời càn mặc kiếm bay nhanh huy động, xoát xoát xoát, chỉ thấy màu đen kiếm quang lập lòe chi gian, trực tiếp tức chặt đứt vọt tới đằng trước những cái đó mạn đằng. Tức khắc đoạn đằng ngã xuống trên mặt đất, mấp máy vài cái liền biến khô vàng, không bao giờ động. Những cái đó điên dũng mạn đằng kịch liệt run rẩy vài cái, sau đó lại ngạnh sinh sinh trường ra mấy tiệt lại lần nữa hướng tới nàng dũng lại đây. Tô tần không nhanh không chậm, càn mặc kiếm huy động gian giống như ở nàng trước người dệt ra một chương đen như mực sắc kiếm võng, giống như cắn nát cơ giống nhau đem ý đồ công kích nàng mạn đằng tất cả đều rảo thành màu xanh biếc bùn lầy, cũng như là bị kiếm quang sở nhiếp. Những cái đó mạn đằng không ngừng mà kích động lại không dám tiến lên. Tô tần tàn khốc chợt lóe, không lùi mà tiến tới, trực tiếp khinh thân về phía trước. Càn mặc kiếm hướng tới mạn đằng chặn ngang chặt bỏ, tức khắc trực tiếp chém rớt một nửa. Nửa thanh mạn đằng giống như là có sinh mệnh giống nhau trực tiếp liều mạng trở về rụt trở về. Kia lạnh lùng nữ tử chưa từng có gặp được quá mạn đằng hồi xúc tình huống, tức khắc có chút phản ứng không kịp. Chỉ trong tích tắc đó, chỉ thấy một đạo ngân quang hướng tới chính mình tật bắn mà đến. Tức khắc một cây thô to mạn đằng trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Huy động đem bắn lại đây tiểu đao trừ đến một bên trên vách tường. Nữ tử vừa muốn tùng một hơi, lại chỉ thấy lại là tam đem tiểu đao đồng thời phóng tới. Muốn trước thử tô tần chân chính thực lực, cho nên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nam tử rốt cuộc ra tay. Không thấy hắn có gì động tác, chỉ nghe được đang đang đang, liền vang ba tiếng. Tô tần bắn ra tam đem tiểu đao đã bị đinh dừng ở mà. Cùng lúc đó, kia nam tử song thủ hợp trưởng một phách, tức khắc tô tần dưới chân trồng rỗng ngưng ra vô số bén nhọn băng lăng, biến dị băng hệ. Tô tần cả kinh, dưới chân vừa dẫm, cả người tức khắc cấp tốc lui về phía sau hai trượng. tránh đi những cái đó băng lăng công kích. Mà lúc này mấy đạo băng thứ cũng đồng thời đuổi tới. Tô Tần huy kiếm liền chém. Kia nam tử bỗng nhiên gợi lên một tia nụ cười giả tạo. Băng, kiếm tương giao nháy mắt. Băng thứ bỗng nhiên quỷ dị hòa tan thành thủy trạng. Trong phút chốc liền đem càn mặc kiếm mũi kiếm bao lấy. Sau đó từ mũi kiếm bắt đầu kết băng thả bay nhanh dọc theo thân kiếm hướng tới Tô Tần bàn tay lan. Tràn lại đây, Tô Tần kinh hãi, tia chớp lùi về tay. Thân mình lui về phía sau một bước, nhìn bị hàn băng bọc lên rơi trên mặt đất càn mặc kiếm. Sắc mặt nháy mắt mấy lần, cái này băng hệ dị năng giả công kích nàng chưa từng nghe thấy. Quả thực cực kỳ quỷ dị, này hết thảy nhìn như dài lâu kỳ thật chỉ ở ngay lập tức chi gian. Nếu không phải nàng phản ứng kỳ mau, chỉ sợ hiện tại nàng toàn bộ đều đã biến thành khắc băng mặc người sâu xé. Thấy nhất chiêu thất thủ, kia nam tử cũng thập phần kinh ngạc. Hắn này nhất chiêu còn chưa bao giờ từng có thất thủ. Chưa tưởng cư nhiên ở Tô Tần nơi này lần đầu thất lợi. Tức khắc vốn dĩ một con bình tĩnh sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Một đôi thượng bới móc thiếu sót càng là trầm xuống dưới. Đôi bên cạnh mộc hệ nữ tử trầm giọng nói, ngươi cuốn lấy nàng. Ta tới công kích. Mộc hệ dị năng giả trầm khuôn mặt khẽ gật đầu. Đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên chỉ thấy một chi mũi tên rời dây cung lấy cực nhanh tốc độ hướng tới nàng tật bắn lại đây. Tốc độ cực nhanh thậm chí có tiếng xé gió. Không đợi nàng triệu ra mộc thuẫn, kia chi mũi tên liền hung hăng mà chui vào nàng vai trái. Trực tiếp xuyên thấu nàng vai trái, lúc sau mang theo huyết hoa dư thế không giảm hung hăng mà đinh. Ở nàng phía sau tường vây phía trên, tiễn vũ rung động gian kia một đạo tường vây ầm ầm vỡ ra một cái động lớn tới. Theo sụp đổ tường vây ngã xuống chính là tên kia nữ tử cứng còng thân thể. Ngựa mặt ngã xuống, bắn khởi đầy đất bụi bậm mờ ni băng hệ dị năng giả kinh hãi từ trên mặt đất tên kia nữ tử vai trái. Xuyên thùng chỗ dương mắt, vô cùng kinh hãi nhìn Tô Tần trong tay trống rỗng xuất hiện đen nhánh cung tiễn. Sau đó nhìn tay nàng trung trống rỗng biến ảo ra một chi đồng dạng đen nhánh mũi tên chậm, rãi đáp ở dây cung phía trên, bén nhọn mũi tên tiêm phiếm tử vong hắc mang thẳng tắp chỉ hướng hắn ngực, trái ngực chỗ. Trên mặt một tia dư thừa biểu tình cũng không, đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi là ai phái chúng ta, a. Tên kia băng hệ dị năng giả thanh âm theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đột nhiên im bặt, Tô Tần đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngón tay buông lỏng, tức khắc kia chi mũi tên liền hướng tới bên kia chậm rãi đi ra một nữ tử bay nhanh bắn tới. Ở cách này danh nữ tử còn có ba tấc địa phương như là đụng vào vô hình cái chắn. Đột nhiên ngừng lại. Người khác nhìn không tới, Tô Tần lại xem danh mạch, tên kia nữ tử ba tấc trước có một đạo hơi mỏng trong suốt cái chắn. Cư nhiên là tinh thần hệ dị năng, hơn nữa xem nàng chặn nàng này một mũi tên, thần sắc chi gian lại rất là tùy ý nhẹ nhàng, ít nhất cũng so La Kiều muốn cao hơn nhất giai, ngũ giai tinh thần dị năng. May mắn ta không yên tâm cùng lại đây nhìn xem, bằng không thật đúng là kêu ngươi chạy thoát. Nàng thập phần tự nhiên đem đọng lại ở nàng phía trước tên dài lấy lại đây ở lòng bàn tay thưởng thức. Cư nhiên dung huyền thiết đi vào, thật đúng là danh tác. Nàng nói nhìn lướt qua kia ba cái đã chết dị năng giả, ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Khóe miệng tươi cười ngược lại kiểu càng thêm lợi hại. Xem ra thật là ta xem thường ngươi. Cư nhiên liền giết ta nhị tổ ba gã thành viên. Nếu không phải ta không yên lòng lại đây nhìn xem. Thật đúng là bị ngươi chạy thoát. ta đây đã có thể mất mặt ném lớn. May mắn, đem ngươi giải quyết. Cuối cùng là vãn hồi rồi một chút mặt mũi, nàng làm như không chút để ý nói. Lại ở bất động thanh sắc chi gian liền thả ra vô số cam tinh thần tế châm hướng tới Tô Tần bay. Nhanh bắn lại đây, Tô Tần tựa hồ không hề sợ giác, ngược lại câu ra một cái cười tới, khóe mắt ẩn hàm mũi nhọn. Nếu ngươi chỉ có tinh thần hệ dị năng này hạng nhất dị năng nói, vậy ngươi khả năng liền phải theo chân bọn họ cùng đi đã chết. Lời nói rơi xuống âm kia vô số cam tế châm đã đến trước mắt, lại đọng lại ở Tô Tần trước mặt ba tấc chỗ, sau đó thoáng chốc vỡ vụn ở trong không khí quay lại vô ngân. Nàng kia đột nhiên biến sắc, ngươi chết chắc rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Tần thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Nháy mắt liền tới rồi tên kia nữ tử trước mắt, càn mặc kiếm mang theo hơi lạnh thấu xương hướng tới tên kia nữ tử mảnh khảnh cổ huy qua đi. Lại thấy tên kia nữ tử thân hình bỗng nhiên vừa động, sau đó né tránh Tô Tần một kích, cư nhiên cũng là tốc độ hình dị năng. Tô Tần mắt đuôi hàn ý càng dày đặc, đồng thời thân mình hóa thành một đạo lưu quang. Lại lần nữa khinh thân mà thượng, càn mặc kiếm bóng kiếm như võng, đem tên kia nữ tử bức cho liên tục lui về phía sau. Tên kia nữ tử tốc độ dị năng cũng đã đạt tới tứ giai, vội vàng lui về phía sau vài bước, sau đó tinh thần xúc tua lại đột nhiên chém ra hướng tới Tô Tần mạnh mẽ huy lại đây, ý đồ bức lui Tô Tần. Ai ngờ Tô Tần lạnh lùng cười, không lùi mà tiến tới. Sau đó ở tên kia nữ tử khiếp sợ trong ánh mắt trực tiếp lấy tay một chảo, liền đem cái kia tinh thần lực xúc tua chộp vào trong tay, nhanh chóng vòng cái vòng đem kia nói tinh thần lực chặt chẽ mà truyền ở chính mình cánh tay phía trên, sau đó đột nhiên dùng sức lôi kéo. Tức khắc liền đem không kịp phản ứng nữ tử ngạnh xinh xinh kéo lại đây. Ảnh ngược ở tên kia nữ tử màu nâu nhạt đồng tử cuối cùng hình ảnh là Tô Tần cặp kia sâu thẳm lạnh băng đôi mắt, cùng với cấp tốc phóng đại càn mặc kiếm mũi kiếm mani. Một phút đồng hồ sau, Tô Tần cởi bỏ trước hết cái kia phụ trách ám sát nam nhân trên người tinh hạch túi, sau đó dẫn theo bốn cái chứa đầy tinh hạch túi tiền đứng lên, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hơn 10 giây lúc sau lại đi vòng vèo, tâm niệm vừa động, trên mặt đất kia bốn cổ thi thể liền trống rỗng biến mất. 10 phút sau, hai gã quần áo sạch sẽ chỉnh tề nam nhân tới rồi nơi này, cẩn thận dò xét trên mặt đất đánh nhau dấu vết. Lúc sau trong đó một người nam tử lại thả ra tinh thần lực ở chung quanh tìm tòi một phen vẫn là không có kết quả. Vì thế đối một khác danh nam tử nói, ta tiếp tục điều tra, ngươi trở về nói cho đại công tử. Dị năng nhị tổ cùng mục tiêu ở giao thủ lúc sau đều mất đi tung tích. Tên kia nam tử gật đầu một cái, sau đó hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng rời đi. Một lát sau, Tô Tần từ sụp đổ một khối to tường vây lúc sau vòng ra tới, đáy mắt có dày đặc lạnh lẽo. Đại công tử, vệ gia đại công tử vệ Trường Phong, lần này gia tộc trưởng gia hội nghị chủ yếu là từ vệ gia dắt đầu, cho nên nơi sân cũng là ở vệ gia căn cứ. Tuy nói là trưởng gia hội nghị, chính là lại phần lớn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mang theo trong gia tộc ưu tú dòng chính đệ tử. Long gia một đoạn này thời gian động tác hấp dẫn không ít trong mắt, cho nên có người tiến vào báo cáo nói Long gia người tới thời điểm, ở đây mọi người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn qua đi. Chờ đến nhìn đến khoảng thời gian trước chạm tay là bỏng người tâm phúc, Tô Tần cùng với hiện tại Long Gia phụ trách quản lý sự vụ cái kia, Long Gia tiểu bối Long Phủ cùng nhau san Long Gia lão thái. Thái vào cửa thời điểm vẫn là kinh rất không ít trong mắt. Nhưng nếu là nói đến kiếp sợ, vẫn là Lâm Gia bên này nhất kiếp sợ. Lâm Gia Lâm Thừa Uyên mang theo Cảnh Việt cùng Lâm Thanh Dương. Hai người vốn dĩ vừa thấy Tô Tần, tức khắc sắc mặt đều đồng thời biến sắc. Tô Tần cũng vừa lúc thấy được bọn họ, chỉ là đối với Lâm Thừa Uyên hơi gật đầu liền đỡ lão thái thái ngồi trên thượng vị. Mấy năm nay Long Gia địa vị tuy rằng không bằng từ trước, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng bất quá là hơi tốn tứ đại gia tộc một bậc thôi. Hơn nữa Long lão thái thái tính lên đều là ở đây mọi người trưởng bối. Cho nên việc nhân đức không nhường ai ngồi trên thủ vị. Ở đây Tô Tần chỉ nhận thức Lâm gia, Lý gia, Lý Đồ, Lâm Vi Vi cũng tới rồi. Còn có một cái diện mạo thanh tú hai mươi mấy tuổi nữ hài tử hẳn là Lý Đồ muội muội. Ngoài ý muốn chính là Tô Tần còn thấy được Cổ Ninh Hồng nhận. Còn có Khương Trạch xem ra cũng đều là lai lịch không nhỏ nhân vật. Đến nỗi người khác phần lớn đều không quen biết. Vệ gia ở đây cũng liền Vệ Trường Phong, Vệ Du cùng với Vệ gia gia chủ. Vệ gia gia chủ nhìn chằm chằm Tô Tần hảo một trận, sau đó cười đi lên trước tới hỏi lão thái thái nói: "Như thế nào lão thái thái hôm nay tự mình lại đây? Hai vị này là vừa lúc tất cả mọi người đều ở, ta liền cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta thất lạc nhiều năm ngoại tôn nữ, Tô Tần." Lão thái thái vừa nói xong, ở đây mọi người đều ồ lên. Lâm Thanh Dương, Cảnh Việt đều là động tác nhất trí, không dám tin tưởng nhìn về phía như cũ mặt vô biểu tình Tô Tần. Lâm Vi Vi càng là trong mắt đều kinh rớt. Những người khác đều biểu hiện thập phần khiếp sợ. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tần cư nhiên là Long gia ngoại tôn nữ. Vậy tương đương với là Long gia sau này trưởng gia nhân. Bằng vào trước mắt sở xem Tô Tần bản lĩnh, hơn nữa thập phần lợi hại Long lão thái thái dạy dỗ, chỉ sợ Long gia đây là lại muốn bò lên tới. Chính là Long lão thái thái tiếp theo câu nói liền trực tiếp đem thiên cấp tạc. Vị này đâu, là ta Long gia từ hôm nay trở đi sau trưởng gia nhân. Long phủ lần này toàn trường mọi người bao gồm Vệ gia đều cấp trá ngốc. Này ở đây người đều biết Long gia nhiều thế hệ lấy nữ tử gia truyền. Này ngoại tôn nữ không trở về, kia cái này Long phủ đương trưởng gia là bất đắc dĩ vì này. Còn nói đến qua đi, như thế nào Tô Tần cái này chính quy ngoại tôn nữ đã trở lại lại vẫn là làm một cái thậm chí không có huyết thống quan hệ dòng bên đệ tử làm trưởng gia. Lão thái thái này, Vệ Bình Văn còn tưởng hỏi lại đã bị lão thái thái không kiên nhẫn phất tay đánh gãy. Không cần nói nữa, hôm nay là khai trưởng gia sẽ, không phải khai ta Long gia gia đình sẽ, ta chính là chia sẻ các ngươi một tiếng, mặt khác liền không cần các ngươi nhiều quản. Lão thái thái rốt cuộc là gừng càng già càng cay, một câu liền đem Vệ Bình Văn nói đều cấp phá hỏng, chỉ có thể hậm hực từ bỏ, lại không khỏi nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Tô Tần. Lại nhìn đến nàng cũng vừa lúc ở xem hắn, ánh mắt lạnh lùng, không hề ngọn nguồn làm hắn nhớ tới năm đó dầu ngâm biết hết thảy chân tướng sau xem hắn khi ánh mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây dại. Trận này hội nghị ngắn gọn mà dài lâu, trừ bỏ Tô Tần, Long lão thái thái cùng với Long phủ ba người ngoại, ở đây những người khác đều biểu hiện thất thần. Ánh mắt không tự chủ được liền hướng bên này ngó. Vệ Bình Văn xem ở trong mắt tự nhiên biết hiện tại nói lại nhiều cũng không có người có tâm tư nghe. Vì thế sớm tuyên bố tan họp. Gia vệ ra căn cứ, Tô Tần làm long phụ trước bồi lão thái thái về nhà. Sau đó đứng ở tại chỗ đợi một chút, quả nhiên liền nhìn đến Lâm Thanh Dương vội vội vàng vàng hướng bên này đuổi lại đây. Nhìn đến Tô Tần còn đứng ở chỗ này tựa hồ là đang đợi hắn. Lúc này mới thả chậm bước chân, đã đi tới, ngươi, gần nhất được không? Vốn dĩ vội vã muốn hỏi Tô Tần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính là chân chính đi đến bên người, Lâm Thanh Dương bên miệng lại chỉ còn lại có này một câu. Tô Tần gật đầu, sau đó nói, ta thực hảo, ngươi đâu, ta cứ như vậy bái. Khá tốt, Lâm Thanh Dương nhún vai cười nói, sau đó thử thăm dò hỏi đến, hôm nay là chuyện như thế nào, giống như là ở bên trong nói giống nhau. Long lão thái thái là ta bà ngoại, Tô Tần lời ít mà ý nhiều. Chính là, ngươi giống như lại gầy, Tô Tần bỗng nhiên nói. Lâm Thanh Dương không tự giác sờ sờ mặt, buồn bực nói, phải không, không có đi. Tô Tần nhìn hắn vài lần, phát hiện hắn không phải gầy, mà là thoạt nhìn thực mỏi mệt, sắc mặt cũng không tốt. Hốc mắt phía dưới còn có nhàn nhạt màu xanh lá. Lâm Thanh Dương trong ánh mắt đột nhiên bính ra một tia ánh sáng tới. Nhìn Tô Tần hỏi, vậy ngươi có phải hay không liền lưu tại Long Gia không đi rồi? Ta còn là phải rời khỏi thủ đô. Tô Tần nhìn Lâm Thanh Dương, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Ta có một cái ý tưởng, muốn kiến tạo một cái chính mình căn cứ. Không bao giờ chịu người kiềm chế áp bách, nàng suy nghĩ thật lâu, ở Long Gia cùng bên ngoài lựa chọn, cuối cùng vẫn là lựa chọn phải rời khỏi. Nếu lưu tại Long Gia nhất định phải tiếp quản Long Gia hết thảy, cùng mặt khác gia tộc không ngừng giao phong, đấu tranh, chỉ là ngẫm lại nàng đều cảm thấy đau đầu. Chi bằng đi bên ngoài chính mình lang bạt ra một mảnh chỉ thuộc về chính nàng thiên địa. Mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, đêm qua cùng Long lão thái thái nói qua lúc sau lão thái thái cư nhiên liền như vậy đáp ứng rồi. Sau đó liền có hôm nay này vừa ra, Lâm Thanh Dương sửng sốt một chút, trong lòng không thất vọng đó là giả. Nhưng là nhìn Tô Tần lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, phảng phất hắn cũng bị cảm nhiễm giống nhau, bỗng nhiên đi phía trước một bước, tay thực tự nhiên đặt ở Tô Tần này tức khắc gian dài quá rất nhiều đầu tóc thượng, nhẹ nhàng mà xoa nắn hai hạ, nói, ân, cố lên, đến lúc đó ta đến ngươi chỗ đó cho ngươi đánh tạp. Tô Tần bị hắn đậu cười. Ánh mắt xa xa dừng ở Lâm Thanh Dương phía sau, lại bỗng nhiên thu cười, đối Lâm Thanh Dương nói, có việc liền tới Long Gia tìm ta, ta đi trước, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Lâm Thanh Dương xoay người, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa chính hướng bên này đi Cảnh Việt dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn hắn một cái lúc sau. Đông cứng quay lại đầu rời khỏi. Lâm Thanh Dương sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau, bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì, tức khắc lộ ra một cái cười như không cười tươi cười tới, cũng đi theo đi rồi. Tô Tần trở lại phi cơ lều, liền phát hiện tình huống có điểm không đúng. Tuy rằng thần mặt trời cơn giận đã qua đi, nhưng là trật tự tiểu đội lại ở Vương Tĩnh ngăn dẫn dắt hạ cũng không có giải tán. Hiện tại chính là Vương Tĩnh ngăn mang theo một tiểu đội người bao quanh vây quanh một trường giường ngủ, liên quan thự quang tiểu đội mọi người đều vây quanh ở nơi đó. Không biết đã xảy ra cái gì, liền Tô Tần tiến vào đều không có kinh động bọn họ. Vẫn là Tô Tần vào cửa thời điểm xúc động La Kiều bày ra tinh thần lực cảm giác cái chắn kinh động La Kiều, vì thế hô, tỉ tỉ, mọi người mới sôi nổi nhìn qua, sắc mặt rất khó coi, Mập mạp trước hết phản ứng lại đây, vài bước liền đã đi tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Tần, gia đại sự nhi, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 11 giờ thêm càng một chương đi. Khi đó còn chưa ngủ, đồng chí liền tới đây nhìn liếc mắt một cái. Ngủ liền tốn ngày mai xem đi. Hết chương.